Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70. Chương 70. Huyền Nguyên 72 phù thế. Tinh Huy cung, Ninh Phi nhìn xem cung nữ đi ra cửa điện, lúc này mới lộ ra mỉm cười. Tiểu Cực, ngươi tới cũng không sớm một chút nói với ta. Tỷ, ta lại không phải thật sự hư thành bộ dáng kia. Được rồi, ngươi thật tốt tốt bồi bổ một chút. Đợi đến ngươi quán lễ ngày, nhất định vì ngươi chọn tốt tân nương tử. Hạ Cực hỏi, nhà ai cô nương? Ninh Phi nói, cái này vội vã không kịp đợi à nha. Hạ Cực cười nói, thế nào sẽ, cũng đúng, ngươi có bản lĩnh, ngay cả Tây Hạ trưởng công chúa đều chinh phục. Bất quá cái kia Tây Hạ bên kia cuối cùng không phải ta Trung Nguyên chi địa. Dị vực nữ nhân sẽ hay không dã man đâu. Ninh Phi có chút bận tâm, xinh đẹp gương mặt nhíu mày. Tựa hồ ở suy nghĩ sau này nếu như cùng một cái dã man nữ nhân sống chung sẽ hay không tốt. Đây thật là thiên đại oan uổng. Hạ Cực cùng Thác Bạt Diễm Linh liên thủ đều không có chạm qua. Nhưng liền bởi vì quyết chiến lúc một câu kia, ta nhưng là mỗi ngày bại bởi thượng tướng quân, mà làm hạ tướng quân phong lưu chi danh lên ngôi. Hiện tại vương đô hầu như không có người không biết chuyện này. Hạ Cực cũng là cười tâu toét, hắn cũng không để ý. Hắn nghiêng đầu nhìn xem Hạ Ninh. Hạ Ninh vẫn còn suy tư, chỉ là nàng hai đầu lông mày lo buồn quét sạch sành xanh, mang theo một loại nhảy nhót. Nhìn thấy cái này nhảy nhót, Hạ Cực liền biết buổi tối hôm qua phát sinh sự kiện kia để Hạ Ninh tâm tình dễ chịu. Chỉ có điều trong cung giữ bí mật công việc làm rất tốt, không có người nhắc lên đạo nhân bị giết, hắn cũng không thể bản thân đưa ra tới. Hôm nay ánh nắng thật sự là tươi đẹp. Hạ Ninh đẩy ra cung điện cửa sổ, lười biếng cũng chân nằm ở quý phi giường bên trên, hai đầu đôi chân dài tựa như là lông bù xù đuôi cáo. Trên trán, cho dù không dùng làm hình dáng, cũng là mị hình dáng liên tục xuất hiện, để nam nhân nhìn liền không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Hạ Cực cũng lười lười nằm ở đối diện nàng một chương ghế dài bên trên, tùy ý cầm nàng trên bàn nước nho liền hướng trong miệng ném. Tỷ đệ hai người sống chung hình thức thật sự tùy ý vô cùng, cái này bữa sáng tựa hồ cũng dài dằng dặc vô cùng. Cho dù trong cung cất giấu tối hôm qua khủng bố lắc lư trong gió, nhưng nơi này cũng rất an bình. An bình giống như mỗi một cái không có việc gì sáng sớm ở giữa. Hạ Cực bỗng nhiên tùy ý nói, Hạ Ninh, ta cảm thấy chúng ta giống như là trong chuyện xưa nhân vật phản diện. Ai, làm sao vậy? Tiểu Cực, một cái nghiêng nước nghiêng thành hồng nhan, còn có một cái ỷ vào ngoại thích thân phận bất học vô thuật, lại thân cư cao vị tiểu bạch kiểm. Có lẽ cuối cùng cũng có một ngày, sẽ có cái gì thiên mệnh chi tử quật khởi với hương thổ ở giữa. Giống một tiếng, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Sau đó qua năm quan chém sáu tướng, vượt mọi chông gai, thẳng đến đem ngươi đầu người của ta hái xuống. Tế cáo thiên hạ, Tiểu Cực, ý của ngươi là nói, chúng ta đều là đáng thương nhỏ nhân vật phản diện, cuối cùng có một ngày sẽ bị chính nghĩa đại anh hùng đánh bại sao? Đúng vậy, a hát, Hạ Ninh bỗng nhiên thổi phù một tiếng cười ra tới. Sau đó ngửa ra ngửa tuyết trắng cái cổ, hướng bên trên xê dịch thân thể. Đại Chu có thể lớn đâu? Trời sập xuống tới, có nhiều như vậy binh gia pháp gia đại nhân sẽ đi quản, không tới phiên chúng ta. Ngươi hai ngày này có phải hay không đi xem nhân hoàng ghi chép bình thư rồi? Xem Lý Lâm Uyên thời đại, vị kia nhân hoàng hướng vào vương đô, chém giết thiên tử ngoại thích, lại tàn sát cung đình, còn tranh đoạt trong cung đẹp nhất phi tử. Ngay trước thiên tử mặt làm chuyện này, đừng nhìn những vật kia, 300 năm khoảng cách hiện tại rất xa, rất nhiều chuyện thật hay giả đều nói không chắc. Coi như cái câu chuyện nghe một chút đi, nếu quả thật có ngày đó làm thế nào? Ai, thật có ngày đó, ta liền yểm hộ ngươi chạy, để ngươi chạy xa càng tốt. Nếu như ngươi bị bắt lại, ta liền uy hiếp bọn hắn thả ngươi. Nếu không ta liền hủy hoại nhan sắc. Các nam nhân rất ưa thích ta gương mặt này. Cỗ này cái xác, bọn hắn sẽ thả ngươi. Đến lúc đó nha, ngươi liền trốn lên. Hạ Cực yên tĩnh nhìn chăm chú vị tỷ tỷ này. Nàng mặc dù đang cười, nhưng trong ánh mắt rất nghiêm túc. Đó có thể thấy được nếu như thật có một ngày như vậy. Nàng thật sự sẽ làm như vậy. Ấm áp nắng, đáy lòng cũng là ấm áp. Ai có thể nghĩ tới như vậy một cái đại nam hài phong lưu ngoại thích. Dĩ nhiên là quấy hoàng đô một đêm mưa gió, dẫn xuất vũ lâm ám vệ hai đại lực lượng khủng bố tồn tại. Lại có ai có thể nghĩ tới hắn cái kia cô độc thân ảnh. Một vào đêm tối liền sẽ hóa thành nhìn xuống cả tòa thiên khuyết thành âm hồn. Gần như 17 năm thời gian, hắn có thể đi Tây Hạ, đánh lui ma giáo phía Tây phân bộ, trở thành tuyệt thế yêu nghiệt Thác Bạt Thu Thủy Lão Sư. Tự nhiên cũng làm rất nhiều chuyện khác, những sự tình này cũng không tính nhiều, nhưng cũng tuyệt không ít. Nhưng hắn nghiễm nhiên là ngồi ở cái nào đó bóng mờ thế lực chóp đỉnh, mà không chỉ là thần bí âm ti. Hạ Ninh, ta sẽ bảo vệ ngươi. Thiếu niên khoanh chân ngồi ở sắc trời bên trong, dùng một loại không quá nghiêm túc ngữ khí nói. Ninh Phi cười cười, tốt lắm, ta chờ được ngươi bảo vệ. Ngữ khí của nàng cũng rất không nghiêm túc, căn bản chính là một loại dỗ dành tiểu hài tử ngữ khí. Hai người ngữ khí không có sai biệt, lại lộ ra không thể tả hài hòa, lại không hiểu ẩn giấu chút bí mật. Vào đêm, trong cung giới nghiêm, cho dù thiên khuyết vương đô bên trong, tuần vệ cũng tăng lên rất nhiều. Từng nhà vào đêm sau chính là thuộc về nhà, mà người trong võ lâm cũng tựa hồ đạt được cảnh cáo. Đêm khuya cũng là sẽ không ẩn hiện. Hạ Cực có chút kỳ quái, bởi vì địa nhãn truyền tới ánh mắt biểu hiện, Cơ Thịnh hai ngày này đều không có tới tỷ tỷ Tinh Huy cung, mà tỷ tỷ cũng không có ra ngoài tìm kiếm thiên tử. Có lẽ là Cơ Thịnh đang bận rộn chứ. Bỗng nhiên, một đôi ấm áp tay bưng kín ánh mắt của hắn, kèm theo mà đến nhàn nhạt hương hoa. Sau lưng truyền tới dính thanh âm của người, đoán xem ta là ai. Hạ Cực đưa tay bắt lấy tay kia cổ tay, cười nói, tốt xấu là khả năng làm hoa khôi người. Như vậy trêu chọc ta, vạn nhất ta thật khống chế không nổi bản thân, vậy ngươi liền làm không thành. Tề Dao mới từ bên ngoài trở về, nàng trên thân còn có chút nhàn nhạt mùi rượu. Đầu bài có đôi khi sẽ cách Hồng Sa vì xuất thủ xa xỉ quan lại quyền quý đánh đàn. Nhưng tiệc rượu đưa rượu lên vị quá nồng liền sẽ thấm tới chút. Ta vậy mới không tin đâu. Lần trước thiếp uống say, tướng quân đều không có động thủ động sao sao sao thiếp giờ mới hiểu được. Vì cái gì trước đó niên tỷ tỷ sẽ nguyện ý để ngươi ngủ lại? Ai nghĩ đến phong lưu chi danh đầy vương đô hạ tướng quân? Lại là cái so chính nhân quân tử còn muốn quân tử nam nhân. Hì hì, Tề Dao dùng trắng nhạt khăn lụa ở Hạ Cực trước mặt lắc lắc. Thiếp liền ở Hồng Sa sau tắm rửa. Tướng quân muốn xem bất cứ lúc nào có thể tới. Hì hì hì hì, không bao lâu. Trong thùng gỗ truyền tới dòng nước thanh âm, còn có sột sột soạt soạt cởi áo âm thanh, cùng phù phù vào nước thanh âm. Phù phù, một bóng người thấm vào dưới nước, làm Ngọc cảm thấy mình xuyên qua rất dài một con sông. Cái này hà vắt ngang giữa thiên địa, giống như linh hồn hồi thể. Hắn thân thể đột nhiên chấn động, trương mở nhãn, nhìn một chút đoạn mất cánh tay phải. Mặc dù cánh tay bên trên đã đắp dược, nhưng mà cũng rốt cuộc dài không trở lại. Hắn lộ ra vẻ oán độc, tức thì nhưng lại sợ run cả người, nghiêng đầu gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ hắc ám một hồi. Tựa hồ cái kia người khủng bố lại đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Rất nhanh, hắn bình phục xuống tới, bởi vì hắn mới ở trong mơ gặp được bản thân phụ mẫu. Hắn nói cho phụ mẫu bản thân ở nhân gian gặp gỡ. Nói cho bọn hắn cái này nhân gian thiên hành thánh hội có một cái gọi là Trúc Long người đoạn mất. Hắn một tay cướp đi hắn linh đào, mà hắn tiên nhân phụ mẫu hình như là biết chuyện gì. Để hắn đi về thật tốt tu dưỡng, nói là sẽ vì hắn lấy về một cái công đạo. Lam Ngọc lúc này mới an tâm chút. Đối với cái này thân thể cha đẻ mẹ đẻ, Lam Ngọc có lẽ chẳng thèm ngó tới, nhưng đối với cái này tiên nhân phụ mẫu lại là hoàn toàn tín nhiệm. Có bọn hắn ở, bản thân ở nhân gian liền mãi mãi còn có quật khởi cơ hội, liền mãi mãi chân chính cao hơn người một bậc. Hơn nữa cái này một lần, hắn cái kia cao cao tại thượng tiên nhân phụ mẫu nhưng là ở trong giấc mộng truyền thụ hắn một môn huyền công, không ít cao thủ đều biết. Đạo môn phù lục hệ công pháp bằng phẳng đại đồ là từ Bích Nguyên phù lục cửu bút bắt đầu. Đợi cho cái này bất truyền chi pháp đại viên mãn về sau, như đến coi trọng liền có thể tu luyện Thiên Nguyên Tam Thập Lục Tung Hoành. Đây là đạo môn truyền kỳ huyền công, chỉ là cái này Thiên Nguyên Tam Thập Lục Tung Hoành lại hướng lên, lại là cực ít số rất ít đạo môn cao tầng mới hiểu được huyền nguyên 72 phù thế. Phù thế chi bút, không lại câu nệ với giấy vàng, càng là có thể lơ lửng thao túng phù lục. Chỉ có điều ở trong giấc mộng, Lam Ngọc tiên nhân phụ mẫu nhưng cũng trực tiếp nói rõ. Cái này huyền nguyên 72 phù thế vẫn là truyền kỳ huyền công phạm trù. Bởi vì ở trong nhân thế, truyền kỳ huyền công cũng đã đầy đủ tung hoành thiên hạ mà không bại. Cái này truyền kỳ huyền công chia làm 5 cái giai tầng. Thiên Nguyên Tam Thập Lục Tung Hoành vì cấp độ thứ 5. Huyền Nguyên 72 phù thế là kinh khủng cấp độ thứ 2. Lam Ngọc dần dần lộ ra mỉm cười, trong tươi cười tự tin đang dần dần khôi phục. Đinh, Huyền Nguyên 72 phù thế một hạ cực. Omega Huyền, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,